Cả Phù Thiên Đại Lục chưa hẳn có một người. Linh Lung Tông chủ thở dài. Mộc Sinh Sư có thể trị liệu linh hồn bị thương, Nhiếp Vân sửng sốt. Tuy rằng trước kia nghe nói qua về Mộc Sinh Sư, nhưng có được năng lực như vậy là lần đầu tiên nghe nói. Ân, Mộc Sinh Sư ở Thiên Phú Ngũ Hành đứng hàng thứ ba, sau Diễm Hỏa Sư, tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra gì nhưng năng lực khởi tử hồi sinh khiến người hâm mộ, nhưng thiên phú như vậy dù là thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt chủng, hơn nữa thuộc loại thiên phú đặc thù của Phật Tông, Phù Thiên Đại Lục đã lâu chưa thấy qua. Linh Lung Tông chủ lắc đầu. Phật Tông rốt cục là tông môn gì, trước kia sao ta chưa từng nghe nói qua, nghe nàng nhắc tới Phật Tông, trong lòng Nhiếp Vân nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Phật Tông là ẩn thế tông môn, có phân biệt đại thừa tiểu thừa, cụ thể ở địa phương nào thì ta không biết, nhưng nghe nói tận sâu trong hư không có được một đạo tràng độc lập, thiên địa tổng cộng có vạn đại đạo, còn có một vạn đạo tràng, đây chỉ là nghe tiền bối trong tông môn kể lại. Cũng không có ghi chép văn tự chính xác, Linh Lung Tông chủ nghĩ nghĩ nói. Một vạn đại đạo, một vạn đạo tràng, Nhiếp Vân có chút không rõ, nhưng biết hỏi nhiều cũng vô ích, vì vậy không hỏi thêm. Dĩnh Nhi, đem dược liệu đưa cho Nhiếp Vân đi, thấy Nhiếp Vân không hỏi tiếp, Linh Lung Tông chủ quay đầu nhìn Hoắc Dĩnh cười nói. Dạ, Hoắc Dĩnh gật đầu, đôi mắt chớp chớp, vừa lật tay lấy ra một đống dược liệu. Những dược liệu này đều cực kỳ trân quý. Mỗi gốc giá trị không thua kém bách hành hoa, thật không biết lấy được từ đâu. Tông chủ tín nhiệm ta, không sợ ta đem dược liệu lấy đi, vậy ta nhận, Nhiếp Vân cười ha ha, thu dược liệu vào nạp vật đan điền. Dĩnh Nhi tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi, đương nhiên, nếu ngươi cô phụ nàng, dù chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi giết ngươi, cho dù sư phụ ngươi là vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông, nói lời này thanh âm nàng sắc bén, lạnh lùng. Tựa hồ nói được thì làm được, tuyệt không nương tay. Ha ha, Nhiếp Vân gãi đầu. Ai, hiểu lầm này phỏng chừng không cách nào giải thích, kỳ thật mình cùng Hoắc Dĩnh là trong sạch, tốt lắm, ta đi trước, Dĩnh Nhi lưu lại cùng Nhiếp Vân từ từ tâm sự đi, mặc dù hắn là trưởng lão khách khanh của tiên tông chúng ta, nhưng dù sao trong tông môn đều là nữ tử, lưu hắn thời gian dài sẽ bị người chê trách, Linh Lung Tông chủ liếc mắt nhìn Hoắc Dĩnh, thả người bay ra ngoài. Nháy mắt đã biến mất. Dạ, sư phụ đã rời khỏi. Hoắc Dĩnh liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, sắc mặt đỏ lên. Trước đó hai người đi chung một đường cũng không cảm thấy được gì. Hiện tại quan hệ được công khai trong tông môn, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng không nói lời nào, mà Nhiếp Vân cũng không biết nên nói gì. Mặc dù người của tiên tông đều nghĩ hắn có quan hệ thân mật với thánh nữ Hoắc Dĩnh, kỳ thật hắn vẫn còn là sử nam thôi. Tiểu sư muội Dịch Thanh mới tới. Cũng thích huynh đúng không? Hai người yên lặng một lát, Hoắc Dĩnh đột nhiên hỏi. Dịch Thanh, không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi như vậy, Nhiếp Vân sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Ai, muội biết nàng thích huynh, nàng chủ động tiến vào Linh Lung Tiên Tông tu luyện, chỉ sợ cũng vì huynh. Nhìn thấy bộ dáng bối rối của Nhiếp Vân, Hoắc Dĩnh liếc mắt, đột nhiên thở dài một tiếng. Chủ động tiến vào Linh Lung Tiên Cung tu luyện, có ý tứ gì? Nhiếp Vân nghi hoặc hỏi. Linh Lung Tiên Cung là thánh địa tu luyện vô thượng của Linh Lung Tiên Tông chúng ta, người ngoài chỉ biết vào nơi đó tốc độ tu luyện tiến lên nhanh chóng, nhưng không biết bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, Hoắc Dĩnh hừ nhẹ nói. Nguy cơ trùng trùng, thân tử đạo tiêu, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Phải, hiện tại tuy huynh chỉ có thực lực lĩnh vực cảnh, nhưng còn có thể đánh chết cả cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đã đứng trên cao tầng Phù Thiên Đại Lục. Nàng khẳng định cảm thấy chênh lệch giữa hai bên ngày càng xa, vì bù lại chênh lệch mới làm ra quyết định như vậy. Ngày hôm qua khi nàng đi vào Linh Lung Tiên Cung, ánh mắt đoạn tuyệt, vô cùng kiên định, chỉ sợ tình yêu nàng dành cho huynh càng say đắm kiên định hơn cả muội. Nói tới đây Hoắc Dĩnh lại liếc Nhiếp Vân, tiến vào Linh Lung Tiên Cung gặp nguy hiểm, kiếp trước nàng khẳng định cũng đi vào, cũng không phát sinh ngoài ý muốn, sẽ không có việc, trong lòng Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới. Kiếp trước mình nghe tên của Dịch Thanh phỏng chừng là 200 năm sau, khi đó Dịch Thanh không xảy ra chuyện gì, hiện tại chắc chắn sẽ không có việc, bất quá từ sau khi mình sống lại, rất nhiều lịch sử đều thay đổi quỹ tích, kiếp trước nàng không biết mình, mà kiếp này, bỏ đi, buồn lo vô cớ cũng vô dụng, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng, nếu dưới sự bao che của mình, thì không cách nào trở nên mạnh mẽ, tiến vào Linh Lung Tiên Cung tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Nắm chắc kỳ ngộ sẽ hoàn toàn thay ra đổi thịt, Có lẽ lần sau khi mình gặp lại Dịch Thanh, nàng đã trở thành vô thượng cường giả, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mình. Yên tâm đi, muội sẽ không trách huynh. Huynh nhận thức Dịch Thanh trước, sau đó mới nhận thức muội. Linh hồn chúng ta từng song tu qua. Muội biết huynh không phải người lạm tình, chờ sau khi Dịch Thanh đi ra Linh Lung Tiên Cung, muội sẽ tâm sự với nàng. Hai nữ cùng thờ một chồng cũng không sao. Nhìn thấy Nhiếp Vân trầm tư, Hoắc Dĩnh còn tưởng rằng hắn đang lo lắng nàng sẽ trách cứ. Hừ một tiếng, hừ, hai đại thánh nữ Linh Lung Tiên Tông đều gả cho huynh, chính là tiện nghi huynh. Khụ khụ, Nhiếp Vân không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời to gan như vậy, sắc mặt trướng lên đỏ hồng, thiếu chút nữa vấp té xuống đất. Hai nữ cùng thờ một chồng, tuy mình gan lớn, tùy ý làm bậy, nhưng chưa từng nghĩ tới việc này. Ha ha, thấy Nhiếp Vân từ một kiêu hùng sát phạt quả quyết biến thành một tiểu nam hài câu nệ xấu hổ, Hoắc Dĩnh nở nụ cười. Ta giết nhiều người của Di Thần Tông như vậy, bọn hắn chắc sẽ không bỏ qua. Ta sợ bọn hắn đi tìm cha mẹ ta phiền phức, cho nên phải đi tìm họ. Như vậy cáo từ, hai người hàn huyên thêm một lát, Nhiếp Vân mở miệng nói. Mình thật lo lắng cho cha mẹ bọn họ, họ chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất bị người Di Thần Tông phát hiện, mình muốn khóc cũng không kịp, hơn nữa nơi này dù sao cũng là tông môn của nữ tử, ở lại thời gian quá lâu thật không phương tiện. Cáo từ, nhanh như vậy, nghe được lời của Nhiếp Vân, sắc mặt thiếu nữ có chút ảm đạm. Muội, hay là theo ta cùng đi đi, dù sao tông môn đã hứa gả muội cho ta. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Dĩnh, chẳng biết tại sao Nhiếp Vân như ma xui quỷ khiến nói một câu. Nói xong hắn có chút hối hận, lời này có phải mang theo hương vị trêu đùa hay không? Đi cùng huynh, muội còn có một việc cần làm, bây giờ còn chưa thể rời khỏi tông môn, yên tâm đi, chờ sau khi chuyện này hoàn thành, tu vi của muội nhất định lại tăng lên, tới lúc đó đi tìm huynh. Nghe Nhiếp Vân nói như vậy, sắc mặt Hoắc Dĩnh dễ nhìn hơn không ít, nàng nở nụ cười, vẻ mặt ngọt ngào lấy ra một ngọc bài. Đây là ngọc bài truyền tấn của muội, có việc có thể báo cho muội biết. Được, muội bảo trong, ta đi đây, truyền lời cho tông chủ cùng nguyên hình trưởng lão giúp ta, ta sẽ không đi gặp họ. Cáo từ, tiếp nhận ngọc bài, Nhiếp Vân gật đầu. Bảo trọng, trong mắt Hoắc Dĩnh thoáng phiếm hồng. Siêu, làm ra quyết định, Nhiếp Vân cũng không kéo dài, xoay người bay ra bên ngoài, chỉ nháy mắt biến mất trên không trung, rời khỏi Linh Lung Tiên Tông. Hắn tới Linh Lung Tiên Tông là vì đưa Dịch Thanh vào tông môn, hiện tại chẳng những đạt tới mục đích, còn có được một vị hôn thê, thế sự biến ảo thật sự làm người khó hiểu. Ngụy Trang Khí, rời khỏi Linh Lung Tiên Tông, Nhiếp Vân thúc giục Ngụy Trang Khí biến thành bộ dáng khác, đồng thời lấy ra một linh binh phi hành, phá không bay về phía trước. Mình nói có sư phụ, tuy rằng có thể hù dọa một đám người, làm Di Thần Tông không dám trắng trợn đuổi giết mình, nhưng âm thầm sẽ không buông tha. Hết thầy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không có yêu minh tiên dịch, lại không thể khu động thi thể Di Hoàng Cương. Hiện tại thủ đoạn giữ mạng của mình rất ít. Nếu không cẩn thận vạn nhất bị đối phương bắt giữ thì xong đời. Mình chết cũng không sao. Dù sao chết qua một lần, nhưng cha mẹ bọn họ phải gặp thống khổ như kiếp trước. Thật sự không được. Dựa theo truy tung khí cảm ứng, cha mẹ bọn họ hẳn là ở phương hướng này. Trên không trung thoáng cảm ứng một chút, Nhiếp Vân rất nhanh theo một phương hướng cấp tốc bay đi. Cấp tốc phi hành 17-18 ngày, lúc này mới nhìn thấy một thành thị thật lớn xuất hiện trước mắt. Phù Thiên Đại Lục thật sự quá lớn, đem khí hải đại lục so sánh với nó thật giống như một hòn đảo đơn độc trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Phía trước thông qua truy tung khí cảm ứng cha mẹ bọn họ đang ở rất gần đây, trên thực tế. Muốn đi qua không tìm vài năm cũng không tới được. Biện pháp nhanh nhất vẫn là thông qua truyền tống trận trong thành thị. Thành thị này tên là Bách Diệp Thành, thuộc lãnh địa quản hạt của Linh Lung Tiên Tông, được xem là thành thị nhất lưu trong Phù Thiên Đại Lục. Nhiếp Vân nộp phí tổn vào thành, thuận lợi vào trong. Cũng không biết là bị sư phụ của mình làm kinh sợ hay vì nguyên nhân nào khác, nơi này không có người Di Thần Tông kiểm tra, một đường thông suốt không bị ngăn trở, không gặp được nhân vật khả nghi. Nhưng Nhiếp Vân không dám xem thường. Mở ra thiên nhãn, một khi phát hiện dị biến có thể tùy lúc chạy trốn. Di Thần Tông cường đại thế nào kiếp trước hắn biết rõ ràng, mặc dù hắn ở bên ngoài tung tin vịt mình cũng có chỗ dựa rất cường đại. Trên thực tế một khi bị đối phương bắt giữ, chỉ cần một lần hắn tuyệt không cơ hội đào thoát. Cho nên hắn tuyệt đối phải cẩn thận, Phù Thiên Đại Lục khác hẳn khí hải đại lục, chỉ cần đạt tới chí tôn đỉnh muốn làm gì thì làm, cơ hồ không có đối thủ. Nhưng ở trong này cường giả như mây, dù hiện tại hắn có nhiều thiên phú trên người, nhưng một khi bị vây khốn cũng khó thể đào thoát, chết cũng không biết chết như thế nào. Uyên Ương Tửu Lâu trong Bách Diệp Thành, Nhiếp Vân nhíu mày, bưng chén rượu trầm mặc không nói. Hắn đi vào Bách Diệp Thành 3 ngày, dùng thiên phú thiên nhãn nhìn cả thành thị một lần, thế nhưng lại không phát hiện được dấu vết của truyền tống trận. Dựa theo đạo lý thành thị lớn như vậy không thể không có truyền tống trận a, không. Dùng truyền tống trận mà tiếp tục lên đường sẽ nguy hiểm rất nhiều, thời gian lại hao phí thật lâu, thời gian càng dài cha mẹ bọn họ càng nguy hiểm, làm trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Đi ra ngoài, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Đây là Uyên Ương Tửu Lâu, là địa phương xa hoa nhất Bách Diệp Thành, không phải tên hành khất như ngươi có thể tới. Cút đi ra, Nhiếp Vân đang uống rượu, chợt nghe ngoài tửu lâu vang lên tiếng trách mắng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị đang chống nạnh đứng trước cửa hướng hai người liều mạng xua tay. Hai người kia, một là lão nhân, một là thiếu niên. Lão nhân mặc quần áo màu xanh trường bào bạc màu, thoạt nhìn có chút lôi thôi, trong tay cầm chiêu bài thôi diễn họa phúc. Thiếu niên cõng một cái dương, vừa nhìn là một đồng tử. Từ bộ dáng của hai người hẳn là những người dựa vào bói toán kiếm sống. Toán mệnh, thôi diễn họa phúc cũng rất lưu hành trong Phù Thiên Đại Lục, nhất là có một ít dòng binh rất thích. Mỗi lần họ chấp hành nhiệm vụ đều cửu tử nhất sinh, tuy đáy lòng cũng biết toán mệnh là lời nói vô căn cứ, nhưng trước khi chấp hành nhiệm vụ đều hy vọng nghe được lời nói an ủi, xem như tìm chút yên tâm. Chuyện quá khứ không thể thay đổi, chuyện tương lai lại không biết, họa phúc là điều khó thôi diễn nhất, liên lụy thiên cơ, thiên đạo huyền bí, trừ phi thực lực đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể có nhận thức mơ hồ đối với tương lai, thực lực quá thấp đều là gạt người. Bởi vậy những giang hồ du sĩ thường thường đều là kẻ lừa đảo hay tên khất cái trong mắt người khác, vì thế tiểu nhị vừa nhìn thấy họ liền đuổi đi. Ta biết đây là Uyên Ương Tửu Lâu, lão nhân bị tiểu nhị xô đẩy vài cái, rụt rụt cổ. Nói, biết còn không mau cút đi, một bữa cơm ở đây cũng phải tốn vài viên thượng phẩm linh thạch. Người tiêu phí được nổi, tiểu nhị khinh miệt nhìn thoáng qua. Một bữa cơm cần vài viên thượng phẩm linh thạch. Lão nhân tựa hồ bị giá cả làm hoảng sợ, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ cảm thấy bị đánh mất mặt mũi, không cam lòng cứng rắn nói, đương nhiên không phải ta tiêu phí, là người khác hẹn ta, hiện tại ta tới tìm hắn, người khác hẹn ngươi, khoác lác cũng không nhìn người, có thể tới nơi này phi phú tức quý. Ngươi cho rằng bọn họ tin lời lừa bịp của ngươi, thật sự là chuyện cười, tiểu nhị căn bản không tin lời này. Khoác lác, ta cũng không phải khoác lác, thật sự có người hẹn ta tới đây. Bị đối phương cười nhạo, sắc mặt lão nhân đỏ lên. Thật sự có người, tốt lắm. Ngươi tìm ra người đó, nếu tìm không được, ta biết ngươi nói dối. Có tin ta lột da ngươi hay không? Tiểu nhị hừ nói. Được, ta tìm, bị đối phương một kích. Ánh mắt lão nhân đảo một vòng trong đại sảnh, đột nhiên rơi xuống trên người Nhiếp Vân. Chính là vị tiểu ca này mời ta tới. Nói xong mang theo đồng tử đi nhanh về hướng Nhiếp Vân, vừa đi vừa chớp mắt. Diễn cảm buồn cười nói không nên lời. Ân, thấy bộ dạng của hắn, Nhiếp Vân thoáng nhìn xung quanh, sau đó bật cười. Cả đại sảnh chỉ có mình ngồi riêng một bàn, những người khác ít nhất 2-3 người một bàn. Có lẽ lão nhân nghĩ mình chỉ ngồi một mình, còn trẻ tuổi, sẽ dễ nói chuyện nên mới lựa chọn mình. Hắn, nhìn thấy lão nhân chỉ tay, tiểu nhị do dự, vẻ mặt nghi hoặc đi tới. Trước mặt Nhiếp Vân, vị thiếu gia này, hắn... Là ngươi mời hắn tới, để cho hắn tới đây đi, Nhiếp Vân nói. Kiếp trước khi mình tới Phù Thiên Đại Lục, không có tiền không có thực lực, cũng giống như lão nhân kia, cỏ ăn cỏ uống cùng giả vờ giả vịt. Bây giờ nhìn thấy lão nhân lại nhớ tới ngày đó, cảm giác thân thiết, cũng không phủ nhận. Dạ dạ, thấy Nhiếp Vân thừa nhận, sắc mặt tiểu nhị đại chuyển biến, hai bước chạy tới trước mặt lão nhân đưa tay tiếp nhận chiêu bài thôi diễn họa phúc của hắn, thần sắc mỉm cười, lão nhân ra. Vừa rồi ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, không biết có người mời ngươi, mời vào, ân, lão nhân biết loại người buôn bán biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không nhiều lời, gọi đồng tử một tiếng, vài bước đi tới bàn của Nhiếp Vân. Xem vầng trán vị thiếu gia này lộ vẻ lo lắng, hẳn có chuyện khó khăn gì khó thể giải quyết đi, lão nhân ngồi trước mặt Nhiếp Vân, tay vuốt chòm râu, bộ dáng như thần côn, uống rượu. Nhiếp Vân biết những người toán mệnh khi nhìn thấy người khác thường dùng mạnh miệng trấn trụ người ta, cố ý nói đại hung hiện ra hay không tường không tốt, sau đó nhân cơ hội trộn mây truyền mưa, vì vậy chỉ cười giơ lên bầu rượu. Đây là ngươi mời ta uống, ta không cần trả tiền. Lão nhân thoáng do dự, trong ánh mắt lộ vẻ khát vọng, lại sợ thiếu niên để hắn trả tiền, liền nói. Gặp được chính là duyên, có thể ngồi chung một chỗ uống rượu chính là duyên phận, nói tiền, liền tục, Nhiếp Vân đem rượu đưa tới. Vậy ta không khách khí, ánh mắt lão nhân sáng lên, trong mắt lộ hưng phấn, cười hắc hắc vội vàng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong còn nhắm mắt cẩn thận nhấm nháp, tựa hồ thật lâu không uống qua rượu ngon như thế. Rượu ngon, rượu ngon, kỵ tửu nhân gia ủ rượu luôn phi phàm, nếu ta đoán không lầm, rượu này hẳn là tuyết quả tửu, uống vào cơ thể sảng khoái thông khí, thật sự là rượu ngon khó gặp, mở to mắt, lão nhân rung đùi đắc ý, bộ dáng thỏa ước mong nguyện. Quả nhiên kiến văn rộng rãi, đây đúng là rượu của kỵ tửu nhân gia, Nhiếp Vân khẽ cười. Kỵ tửu nhân gia, tên là kỵ tửu, cũng là một trong hai đại căn cứ nhưỡng rượu nổi danh nhất phù thiên đại lục, đặc chế tuyết quả tửu. Uống vào sảng khoái, phi thường chân quý, Nhiếp Vân cũng chỉ tìm được vài hũ trên thi thể đám người di tinh, nói thật, ngay cả Uyên Ương tửu lâu cũng không mua được. Lão nhân này thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng có thể trực tiếp nhận ra tuyết quả tửu, xem ra hiểu biết không ít, xem như tiền bối. Lúc trước ta toán mệnh cho một đại gia đình, được uống tuyết quả tửu một lần, không nghĩ tới đời này uống được lần thứ hai, chuyến đi này không tệ. Lão nhân cầm bầu rượu rót một chén. Uống cạn sạch, lại cảm khái, chỉ sợ người khác tranh đoạt với hắn, làm Nhiếp Vân cảm thấy buồn cười. Sư phụ, rượu ngon như vậy, cho con uống một ít đi, đồng tử chép miệng, có chút không nhịn được vội vàng đi qua nhỏ giọng nói. Ra vẻ chẳng những lão nhân này là tửu quỷ, mà tiểu tử kia cũng không kém. Uống gì uống, người xem nhi đồng nhà ai lại uống rượu, mỗi ngày không học giỏi chỉ nghĩ uống rượu, chờ khi nào học xong toàn bộ tay nghề của ta. Tiếp tục uống đi, lão nhân trách mắng, nhưng trên tay cũng không ngừng lại, chỉ nháy mắt đã uống thêm hai bát lớn. Một vò rượu tổng cộng 7-8 bát, vừa rồi Nhiếp Vân cũng đã uống mấy bát, lão nhân không ngừng uống, nháy mắt vò rượu đã cạn.